Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 627, hoài nghi. Canh năm, Trịnh Lập Đức ở một bên nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn vốn cho là sẽ là một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Biết đại chiến mấy trăm hiệp, sau đó khó phân thắng bại. Cuối cùng đại tổng quản khả năng thảm thắng, bởi vì còn mang theo Lục Ngọc Dung. Lục Ngọc Dung lợi hại, hắn tự mình lĩnh giáo qua, là cái đỉnh tiêm cao thủ. Thật không nghĩ đến, vẻn vẹn mấy chiêu công phu, hai người câu đối phía sau phía dưới, Chu Khang vậy mà bị thương. Nhìn này thương thế cũng không đơn giản, Linh Lung các hai cái thanh niên cũng trừng to mắt. Bọn hắn cảm thấy bất ngờ, không nghĩ tới thiên ngoại thiên cao thủ so chiêu gần như vậy mấy cái. Không giống chính mình suy nghĩ trưởng tới quyền đi. Kình lực cuồn cuộn tung hoành, vừa vặn tương phản, bọn hắn đánh nhau nhìn xem rất nặng nề ngột ngạt, so với tiên thiên cao thủ chiêu số tinh diệu hoa lệ, đặc sắc tuyệt luân, bọn hắn nhất định giống như là người không có võ công đánh nhau lực lượng càng mạnh mà thôi. Liền như vậy liền xong rồi, kia thiên ngoại thiên cao thủ căn bản khỏi cần luyện võ công gì, trực tiếp liền nhất quyền một trưởng tới chính là. Sở Ly tới đến Chu Khang bên cạnh, nhìn xem hắn kịch liệt ho khan, không ngừng tuôn máu, bình tĩnh nói, Chu tiền bối, đắc tội. Chu Khang ngẩng đầu nhìn hắn, cố gắng chặn lại ho khan, kịch liệt thở dốc, được, tốt tu vi. Hắn không nghĩ tới Sở Ly tu luyện 2 năm, công lực càng như thế thâm hậu tinh xảo, như vậy kỳ tài, rất có thể trở thành thiên thần cao thủ. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn sáng rực, ngươi có hy vọng trở thành thiên thần. Sở Ly cười gật đầu, là, ta đang cố gắng truy cầu thiên thần cảnh giới. Chu Khang lần nữa kịch liệt ho khan, Sở Ly vỗ một cái hắn sau lưng, thản nhiên nói, Chu tiền bối, ta mời ngươi cái thể độc, về núi ẩn cư, không còn rời núi. Chu Khang thở dài, chậm chậm gật đầu, đưa tay hạ độc thề. Sở Ly gật gật đầu, ôm một cái quyền, tới đến Lục Ngọc Dung bên cạnh, chúng ta cũng đi thôi. Lục Ngọc Dung khẽ cười một tiếng, ngươi thật đúng là tin tưởng hắn thề. Tự nhiên, Sở Ly gật đầu nói, ngươi là nữ nhân, không biết lý giải nam nhân đối lời thề coi trọng. Nói vừa nói vẩn, Lục Ngọc Dung khẽ nói, đàn ông các ngươi bội bạc còn ít á. Đi thôi, Sở Ly cười nói, lần này đa tạ ngươi. Chúng ta đi, ngươi biết muốn đi đâu? Lục Ngọc Dung nói. Sở Ly gật đầu, Linh Lung các hai cái thanh niên không nhúc nhích, nhìn xem bọn hắn phiêu thân mà lên, đạp vào ngọn cây như hai đóa mây trắng từ từ mà đi, biến mất ở dưới ánh trăng. Tâm sinh hướng về, thầm than tốt một đôi thần tiên quyến lữ. Nguyên lai Sở Ly có nữ nhân. Trịnh Lập Đức gian nan đứng lên, tới đến Chu Khang bên cạnh. Chu lão. Chu Khang thở dài, Trịnh thống lĩnh, mời ngươi trở về bẩm báo vương gia. Lão hủ vô năng, không phải là đối thủ của Sở Ly. Lần này liều mạng xuất thủ cũng coi như báo đáp vương gia ân tình. Vương gia đừng lại tới tìm ta. Vâng, Trịnh Lập Đức thở dài. Còn mời Chu lão viết lách phong thư cấp vương gia. Thư thì không cần. Chu Khang lắc đầu cười. Cười, vương gia tin hay không theo hắn đi. Chu lão. Chấm ngoặc kép, Trịnh Lập Đức trần chờ. Như không tin, ta trở về không tốt sao nộp a, ngươi này một thân thương liền là tốt nhất tin. Chu Khang lộ ra, nụ cười, vương gia thanh danh tại bên ngoài, chắc hẳn sẽ thêm khoan thứ. Trịnh Lập Đức cười khổ gật gật đầu, kia cũng không sao, hắn cảm thấy thầm than. Vương gia thế nhưng là bên ngoài rộng phía trong nghiêm, đối với người ngoài là mời tên. Cho nên khoan dung độ lượng đại khí, đối nội lại là khắc nghiệt chi cực, có một phần sai đều phải án 5 phần tới trừng phạt. Dung không được một chút phạm sai lầm, chính mình lần này trở về nhất định phải không may. Hắn quay đầu ngang một cái Linh Lung các hai thanh niên, lắc đầu, các ngươi chớ loạn truyền, nếu không, liền là trốn ở Linh Lung các, cũng muốn giết các ngươi. Là, chúng ta gì đó cũng không biết. Gì đó cũng không thấy được. Mặt dài thanh niên liên tục không ngừng gật đầu. Theo lý thuyết cái kia tiêu diệt các ngươi miệng, Trịnh Lập Đức thở dài nói, bất quá xem ở các ngươi Ngô các chủ phân thượng, tha các ngươi nhất mệnh, đa tạ Trịnh tiền bối. Hai người vội ôm quyền khom người nói tạ. Trịnh Lập Đức khoát khoát tay, đi thôi, là chúng ta cáo từ. Hai người liên tục không ngừng khởi thân đã chạy ra rừng cây. Bọn hắn nghe được Sở Ly lời nói lúc, liền bắt đầu lo lắng hãi hùng. Dính đến vương gia a, đây cũng là cao tầng đấu tranh, mình biết rồi cũng không diệu. Không nghĩ tới trốn qua một kiếp, hai người như chó mất chủ, ra rừng cây liều mạng chạy trốn. Lúc chạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về tây. Trịnh Lập Đức an vương bên ngoài thư phòng, khuôn mặt tái nhợt bị trời chiều nhuộm đỏ. Đi qua một ngày một đêm lao vụt, về tới an vương phủ, lập tức tới gặp an vương. Hắn đứng đến bên ngoài thư phòng một lát, nghe được phía trong truyền đến an vương thanh âm. Tiến đến, hắn khom người vào thư phòng, tới đến an vương bên cạnh, cúi đầu nói, vương gia, thuộc hạ làm việc vô năng. Chu lão đâu? An vương khí định thần nhàn ngồi tại bên bàn đọc sách, trầm tĩnh hỏi, làm sao không gặp Chu lão? Vương gia, Chu lão trở về. Trịnh Lập Đức cúi đầu nói, là gì trở về? An vương thanh âm dần dần tăng thêm, không phải Ưng Thuận tới thay bản vương làm chuyện này sao? Trịnh Lập Đức nói, nửa đường gặp được đại tổng quản, đại tổng quản bà Chu lão đánh thành trọng thương, Chu lão không mặt mũi nào gặp vương gia. Hắn nói, tới cũng là uổng công, dứt khoát đi thẳng về, ẩn cư không ra. Sở Ly, an vương nhíu mày, thản nhiên nói, một mình hắn, còn có Lục Ngọc Dung. Trịnh Lập Đức nói, hai người này thông đồng đến cùng nhau, khó trách. An vương hừ một tiếng, hắn biết rõ hai người võ công, Lục Ngọc Dung tu vi hiếm thấy cao, dù cho chính mình hiện tại võ công tăng gấp bội, cũng chưa chắc có thể thắng được qua. Thuộc hạ vô năng, trước bị đại tổng quản đánh lén trọng thương, trơ mắt nhìn xem bọn hắn liên thủ đả thương Chu lão. Đại tổng quản bước lấy Chu lão lập hạ độc thề, không còn rời núi. Trịnh Lập Đức bất đắc dĩ nói, hừ, ngươi là đủ vô năng. An vương lạnh lùng nói. Trịnh Lập Đức cúi đầu xuống, nhìn lại bị thương không nhẹ. An vương đánh giá hắn sắc mặt tái nhợt, thực thương nghỉ ngơi thương. Trịnh Lập Đức vội ngẩng đầu nói, vương gia. An vương lạnh lùng nói, ngươi đi đón Chu lão, chỉ có ba người biết rõ, ngươi, ta, Hư Ninh tôn giả, trừ cái đó ra lại không người bên cạnh. Sở Ly thế nào biết ngươi đi tìm Chu lão, hơn nữa vừa lúc ngăn chặn Chu lão. Vương gia là hoài nghi ta thông báo đại tổng quản. Trịnh Lập Đức khó có thể tin chừng to mắt, hắn cảm thấy không tốt, vương gia quả nhiên hoài nghi mình. Ta chẳng lẽ biết đi thông báo hắn, vẫn là Hư Ninh tôn giả sẽ nói cho hắn biết. An vương nhàn nhạt nhìn xem hắn, loại trừ ngươi, còn có ai? Trịnh Lập Đức vội nói, vương gia, ta thực oan uổng, ta sao có thể nói cho hắn? An vương khẽ nói, ngươi luôn mồm kêu lấy đại tổng quản, không biết hắn đã không phải là đại tổng quản sao? Trịnh Lập Đức vội nói, ta kêu quen thuộc nhất thời không có sửa đổi đến. Vương gia, ngươi biết ta não tử vụng về, sao có thể làm loại này sự tình? Vậy ngươi nói một chút, hắn làm sao lại biết rõ ngươi đi đón Chu lão? An vương thản nhiên nói. Trịnh Lập Đức cười khổ lắc đầu, vương gia, thuộc hạ có miệng cũng nói không rõ, thực không biết, ta cũng không có nói với người ngoài qua, dù cho tùy tùng nữ thị vệ cũng không biết ta phái đi. Đại tổng quản làm sao lại biết rõ? Bởi vì là ngươi nói cho hắn biết. An vương lạnh lùng nói. Trịnh Lập Đức quỳ xuống đến, lớn tiếng nói, vương gia, ta đối vương gia luôn luôn trung thành tuyệt đối, tuyệt không hai lòng. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.